Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 606, là ngươi giết con rể ta. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero cũng khó trách Nạp Lan Hùng sẽ như thế đắc ý, dù sao ngắn ngủi 4-5 năm ở giữa. Có thể đặt xuống lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy năm này, hắn không ngừng tu luyện, không ngừng khôi phục thực lực đồng thời, không ngừng chinh chiến, chính là vì đến lúc đó cùng Diệp Vô Trần gặp nhau một khắc này. Có thể hướng Diệp Vô Trần khoe khoang một hai, nghe Nạp Lan Hùng dương dương đắc ý giới thiệu Cự Ma Thần Tông có hơn 2000 vị thiên thần cảnh lúc. Tiểu Hắc Tử nhịn không được cười nói. Nạp Lan đại gia, người mới hơn 2000 thiên thần cảnh. Người có biết hay không thiếu gia dưới trướng hiện tại có bao nhiêu thiên thần cảnh? Nạp Lan Hùng ngạc nhiên. Nghe Tiểu Hắc Tử ý tứ. Đại nhân hiện tại dưới trướng có rất nhiều thiên thần cảnh. Lần này Diệp Vô Trần là nhẹ giản mà đến. Cũng không có mang theo Ngao Lượng, Ngao Hiện bọn người. Cho nên Nạp Lan Hùng còn tưởng rằng Diệp Vô Trần dưới trướng liền Tiểu Hắc Tử nguyên lai mấy người. Tiểu Hắc Tử duỗi 7 cái ngón tay đi ra. Nói ra, hiện tại thiếu gia dưới trướng có hơn 7 vạn thiên thần cảnh. Nạp Lan Hùng vừa mới uống một ngụm rượu, toàn phun tới. Cái gì? 7, hơn 7 vạn, thiên thần cảnh. Nạp Lan Hùng chấn kinh, ngay cả lão Đoạn cũng giật nảy mình. Mấy năm này, Nạp Lan Hùng là mệt gần chết, mới chế tạo ra hiện tại Cự Ma Thần Tông. Hơn nữa còn là có lão Đoạn ở một bên tương trợ. Cự Ma Thần Tông mới có hiện tại bực này quy mô. Thế nhưng là, Tiểu Hắc Tử vậy mà nói, Diệp Vô Trần dưới trướng, hơn 7 vạn thiên thần cảnh, đó là Cự Ma Thần Tông gấp bao nhiêu lần? Hơn 30 lần. Nạp Lan Hùng không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Tiểu Hắc Tử không phải là nói mạnh miệng a, Diệp Vô Trần lại là nhẹ gật đầu. Tiểu Hắc Tử cười nói, Nạp Lan đại gia, thấy được chưa? Ngay cả thiếu gia đều gật đầu nói là, mấy năm này, chúng ta một mực ở tại Ngọa Long Đại Lục. Ngọa Long Đại Lục Thăng Long Sơn. Các người nghe nói qua chứ? Nạp Lan Hùng gật đầu. Thăng Long Sơn là Ngọa Long Đại Lục đệ nhị đại thế lực. Tại Long Khư danh khí không nhỏ. Hắn vẫn còn là biết đến. Ngọa Long Đại Lục Thất Diệp Cung. Các người cũng đã được nghe nói a, Tiểu Hắc Tử lại hỏi. Nạp Lan Hùng gật đầu. Thất Diệp Cung là Ngọa Long Đại Lục thế lực lớn thứ ba. Tiểu Hắc Tử lại nói. Ngọa Long Đại Lục Thăng Long Sơn còn có Thất Diệp Cung. Còn có Man Nguyên Chi Địa ngũ đại thế lực. Hiện tại cũng đã quy phục thiếu gia. Cái gì? Nạp Lan Hùng còn có Cự Ma Thần Tông ở đây, các cao thủ ai cũng chấn kinh. Thăng Long Sơn, Thất Diệp Cung cùng Man Nguyên Chi Địa ngũ đại thế lực. Không phải quy phục cái kia Tử Long Cung sao? Cự Ma Thần Tông một vị cao thủ đột nhiên hoài nghi nói. Tiểu Hắc Tử cười hắc hắc nói. Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiển, một cái thiên thần bát trọng, có thể thu phục được Man Nguyên Chi Địa ngũ đại thế lực. Có thể thu phục được Thăng Long Sơn cùng Thất Diệp Cung. Kỳ thật, đây cũng là bởi vì Tử Long Cung cung chủ Ngao Hiển là thiếu gia của chúng ta nô tài. Nói cho các ngươi biết, Hắc Long Sơn Hắc Long Vương Ngao Trường Lý chính là chúng ta thiếu gia giết. Thăng Long Sơn Ngao Tiêu, Thất Diệp Cung Thất Diệp lão quái, cũng là bị thiếu gia của chúng ta giết. Cự Ma Thần Tông các cao thủ trong lòng chấn động mãnh liệt. Đều một mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Lúc trước, Cự Ma Thần Tông đám người gặp Nạp Lan Hùng lao sư động chúng ra ngoài nghênh đón một cái thiếu niên áo trắng. Trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Hiện tại, những người này đều là trong lòng ứa ra mồ hôi. Vừa rồi, may mắn bọn hắn không chút lấy. Nếu là làm gì, đoán chừng hiện tại, bọn hắn thật đúng là làm gì. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Vừa rồi Tiểu Hắc Tử mà nói. Ta hy vọng hiện trường chư vị đừng truyền ra ngoài. Nếu là có người tiết lộ tin tức của ta, không chỉ có hắn sẽ chết, Tất cả người cùng hắn có quan hệ đều sẽ chết. Diệp Vô Trần lời nói. Để cự ma thần tông các cao thủ run lên trong lòng. Cự ma thần tông các cao thủ nhao nhao đứng dậy. Biểu thị tuyệt không dám tiết lộ nửa câu. Bất quá, Nạp Lan Hùng hay là để đám người lấy thiên đạo lập thể. Đêm đó, Nạp Lan Hùng xếp đặt thịnh yến. Cho Diệp Vô Trần, A Lực mấy người bày tiệc mời khách. Một mực đến đêm khuya, Diệp Vô Trần để đám người tàn. Mọi người mới tàn, đợi sau khi mọi người tàn đi. Diệp Vô Trần đem Nạp Lan Hùng lưu lại. Hỏi, các ngươi đoạn nhận sơn mạch, có hay không chí tôn huyết mạch đại thần cảnh long tộc cao thủ? Nạp Lan Hùng khẽ giật mình. Tiếp theo hãi nhiên, bọn hắn đại nhân đây là tới tìm con mồi tới. Bất quá đại nhân cũng im lìm nóng lòng điểm đi. Lúc này mới vừa tới. Kỳ thật cũng không trách Diệp Vô Trần nóng vội. Hiện tại, Diệp Vô Trần là nóng lòng tăng thực lực lên. Thống nhất Long Khư. Đến lúc đó bóp chết bàn long bộ tộc thiếu chủ Ngao Diễm. Mà lại chuyển thế trước đó. Hắn đã bị khốn ở trong hỗn độn thời không vài vạn năm. Vài vạn năm qua. Không có hắn chấp trưởng thần giới. Thần giới sợ là sớm đã đại loạn. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên trở về thần giới. Nạp Lan Hùng nói ra. Chúng ta đoạn nhận sơn mạch đại thần cảnh cao thủ. Hết thảy có 7 tôn. Long Hải Thần Tông tông chủ Ngao Đơn là Lưu Ly Phật Long. Lưu Ly Phật Long, Diệp Vô Trần kinh ngạc. Phật Long rất ít gặp. Lưu Ly Phật Long là Phật Long bộ tộc vương giả. Càng là hiếm thấy. Lão Đoạn mở miệng nói. Cái này Ngao Đơn thực lực rất mạnh. Là đại thần nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu đã đột phá đến đại thần nhị trọng. Cũng là đoạn nhận sơn mạch đệ nhất cao thủ. Bất quá, đại nhân không cần phải đi tìm hắn. Mấy ngày gần đây nhất, hắn hẳn là sẽ đến cự ma thần tông. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Hắn sẽ đến cự ma thần tông. Nạp Lan Hùng có chút xấu hổ. Gãi đầu, ta trước đó vài ngày chiếm đoạt bốn phía thế lực lúc. Một vị Long Hải thần tông cao thủ xen vào việc của người khác. Giết ta cự ma thần tông không ít người. Ta nhịn không được xuất thủ đem nó giết. Về sau mới biết được. Kẻ xen vào việc của người khác kia. Là Ngao Đơn con rể. Diệp Vô Trần ngạc nhiên. Tiếp theo nở nụ cười. Nạp Lan Hùng hắc tiếng nói. Kỳ thật. Long Hải thần tông sớm muộn dung không được chúng ta. Ngao Đơn là Phật Long. Mà chúng ta là Ma Tông. Người này luôn luôn đánh lấy tiêu diệt ma tông khẩu hiệu. Chấm chấm, bất quá, theo ta điều tra, cái này Ngao Đơn là cái ngụy quân tử. Vụng trộm làm hoạt động so với chúng ta ma tông còn không bằng. Người không biết, cái kia Ngao Đơn coi trọng một đôi mẹ con. Vụng trộm để cho người ta diệt tông môn đó. Tự mình ra tay giải cứu. Đem hai mẹ con này cứu. Hiện tại. Hai mẹ con này tại hắn trong cung điện, thay phiên hầu hạ hắn, hơn nữa còn đối với hắn mang ơn. Diệp Vô Trần nghe vậy, hai mắt lạnh lùng, thế là, Diệp Vô Trần liền tại cự ma thần tông ngốc lưu lại. Cũng không có ra ngoài, cố gắng tu luyện Thủy Long Quyết. Hiện tại, hắn Thủy Long Quyết đã là 6 tầng, một khi đột phá đến tầng thứ 7. Như vậy. Hắn thần thể liền sẽ lột xác thành thủy long chi thể. Đến lúc đó, hắn chính là một đầu hành tẩu ở nhân gian thủy long. Ngoại trừ tu luyện Thủy Long Quyết, Diệp Vô Trần một lần nữa bố trí một chút cự ma thần tông đại trận. Vài ngày sau, đột nhiên, ầm ầm nổ vang, liền gặp viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng tiến đến. Long Hải thần tông người tới. Diệp Vô Trần đứng dậy. Xuất cung điện, cùng Nạp Lan Hùng, lão Đoạn đám người đi tới cự ma thần tông trên không. Nhìn lại, chỉ gặp đối diện Long Hải thần tông đại quân cuồn cuộn. Lại có 100 vạn đại quân, mà thiên thần cảnh cao thủ, liền có hơn 3 vạn người. Xem ra, Long Hải thần tông là dốc toàn bộ lực lượng, dự định nhất cử đem cự ma thần tông diệt. Chấm, người chính là cái kia cự ma thần tông tông chủ. Ngao Đơn ánh mắt rơi trên người Nạp Lan Hùng. Là ngươi giết con rể ta. Chấm chấm, phụ thân, giết hắn. Ngao Đơn bên người, một cái thiếu phụ bi phẫn kêu to. Chỉ vào Nạp Lan Hùng, đem hắn thiên đao vạn quả. Cách chương.